Ác ma tổng tài, càng hận càng yêu. Chương 243, người đảm nhiệm vị trí thẩm phán. Góc truyện audio.com. Chỉ trong một thời gian ngắn mà Hoắc Anh Tuấn lại nghe được cái tên này một lần nữa. Mí mắt bất giác nhảy lên. Trong chốc lát hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Chuyện gì đã xảy ra? La Cơ Vị Y cúi đầu mở cửa sau ghế cho Hoắc Anh Tuấn. Sau đó ngồi lên ghế lái khởi động xe. Rồi mới bắt đầu nói, con trai lớn của Hàn Nhạc được đưa ra nước từ khi mới 15 tuổi. Bây giờ đang là nghiên cứu sinh tại trường đại học ở New York. Từ trước đến nay vẫn luôn được biết đến là một người xuất sắc về học lực và tính cách, vậy mà 3 ngày trước lại bị phát hiện sử dụng và buôn bán một số chất cấm và đã bị bắt vào tù. Còn có chuyện gì nữa không? Hoắc Anh Tuấn biết nếu như chỉ có một chuyện nhỏ như vậy thì La Cơ Vị Y sẽ không báo cáo với anh nghiêm túc như thế. Dù sao thì du học sinh ở nước ngoài học được những loại chuyện xấu này cũng chẳng phải là việc lạ lùng gì. Còn con gái của Hàn Nhạc đã theo học múa ba lê từ nhỏ. Có chút địa vị trong một vũ đoàn ở nước ngoài. Chẳng ai có thể ngờ rằng vào cùng ngày mà anh trai của cô ta bị bắt thì cô ta lại bị tai nạn xe cộ. Hơn nữa, toàn bộ chân trái đã bị cắt cụt. Nghe được chuyện này, Hoắc Anh Tuấn mới ngẩng đầu lên như có điều suy nghĩ. Tôi vẫn chưa nói hết đâu. Tổng giám đốc Hoắc, con cả vợ của Hàn Nhạc, ở nước ngoài vẫn luôn được sống một cuộc sống vô cùng thoải mái. Vậy mà ngày hôm qua lúc ra ngoài mua sắm thì đột nhiên bị một vật từ trên cao rơi vào đầu. Nghe nói rằng một nửa hộp sọ cũng bị lõm vào. Mặc dù đã được cứu sống nhưng cả đời này sẽ phải sống thực vật mà không bao giờ tỉnh lại. Điều thú vị nhất là vật đã rơi trúng đầu bà ta chính là đồ trang trí hình Hai Chi. Hai Chi chính là loài thần thú độc nhất vô nhị ở Trung Quốc. Có lẽ rất nhiều người trong chúng ta cũng không thể hiểu được ý nghĩa của nó đâu. Vậy mà bây giờ nó lại xuất hiện ở nước ngoài, còn đập trúng người đàn bà kia khiến bà ta suýt thì mất mạng. Tổng giám đốc Hoắc, anh thử nghĩ xem chuyện này có phải quá trùng hợp rồi không? Hai Chi chính là loài thần thú phân biệt đúng sai, nhận biết thiện ác, ngay thẳng, nhiều trường luật ở trong nước cũng sẽ dựng một tác phẩm điêu khắc như vậy trước tòa nhà giảng dạy. Ý nghĩa của nó là gì? Không cần nói thì mọi người cũng biết, bây giờ lại xuất hiện ở đó. Sự trùng hợp này nếu nói đây không phải là do con người làm thì làm gì có ai tin? Từ sau khi Hoắc Anh Tuấn từ để mắt tới Hàn Nhạc thì hiển nhiên cũng đã điều tra qua về người nhà của ông ta. Cả 3 người này bên ngoài nhìn thì có vẻ gọn gàng xinh đẹp, tác phong đoan chính, nhưng thật ra thì bên trong cũng đều không phải là người tốt lành gì. Nói đến vợ của Hàn Nhạc, năm đó Hàn Nhạc đã làm nhiều chuyện trái lương tâm như vậy. Đằng sau những chuyện này chắc hẳn không ít lần bà ta giúp hắn lập kế hoạch và che đậy. Sau này, khi Hàn Nhạc trở nên giàu có thì trong 3 người đó ai tiêu xài những của cải bất chính đó ít hơn. Con trai lớn của Hàn nhìn qua thì có vẻ là một học sinh có thành tích cao, nhưng thật ra khi ở nước ngoài lại gây họa cho không ít cô gái nhỏ có hoàn cảnh gia đình không được tốt. Còn đứa con gái học múa ba lê kia thì vẫn luôn ngang ngược bá đạo, thậm chí còn áp bức khiến cho một học sinh khác phải nhảy lầu tự tử. Những người này chết cũng không hết, nhưng mà Hoắc Anh Tuấn lại chỉ quan tâm xem trong giờ phút quan trọng này ai lại có thể đứng ra động tay động chân. Với bọn họ, tất nhiên người đầu tiên khiến cho người một an nghỉ ngờ chính là hung thủ đứng sau Hàn Nhạc muốn giết người diệt khẩu. Có lẽ bàn tay của người này đã nhuốm đầy máu, vậy nên Hàn ta cũng chẳng quan tâm đến việc lấy thêm 3 mạng người nữa. Vậy thì tại sao lại phải phiền phức như vậy? Chứ, thay vì giết chết bọn họ chỉ trong một đòn thì lại dùng biện pháp nhục nhã này. Lấy đi tất cả những thứ mà bọn họ quan tâm. Hơn nữa, sự xuất hiện của Hai Chi cũng rất kỳ lạ. Nhìn qua thì có vẻ như người này cũng không vội vàng nhổ cỏ tận gốc mà lại dựa theo đại nghĩa vì dân trừ hại. Không hiểu tại sao nhưng mà Hoắc Anh Tuấn không vội đi điều tra xem ai là người đã ra tay. Thay vào đó, có một loại trực giác như muốn nói với anh rằng hình như người này cũng không phải ở phía đối địch với anh. Hoắc Anh Tuấn cũng không bao giờ nghĩ được rằng chính người đang chăm sóc người bị thương bên cạnh em trai anh lại chính là người đảm nhiệm vị trí thẩm phán phía sau màn. Cách chương.